Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242: Người không thành thật. Sika làm sao đều không nghĩ tới, luôn luôn an toàn đánh thẻ địa điểm, vậy mà xuất hiện một đầu cao cấp linh thú. Tại trước mắt thế giới hoàn cảnh bên dưới, như vậy mỏng manh linh khí, làm sao có thể đản sinh ra cao cấp linh thú a? Con kia Bạch Hồ không có vội vã động thủ, nàng đồng dạng có chút cảnh giác nhìn lấy Sika, cũng không phải là sợ hãi. Nàng đã nhìn ra Sika chẳng qua là một đầu trung cấp linh miêu mà thôi. Nàng chỉ là cực kỳ nghi hoặc, cái này linh khí như vậy mỏng manh thế giới, vậy mà cũng có thể xuất hiện trung cấp linh thú. Anh, Bạch Hồ khẽ kêu, chậm rãi hướng Sika đi tới. Phía sau nàng ba đầu xinh đẹp cái đuôi to có vẻ hơi mộng huyễn. Yêu dã, mèo ô, Sika không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Hồ đi lên phía trước một bước, nó liền hướng lui lại hai bước. Rốt cục, Bạch Hồ không còn đi lên phía trước. Nàng không biết Sika có thể hay không nghe hiểu ngôn ngữ. Theo lý thuyết trung cấp linh thú phổ biến đã mở linh trí. Tại linh thú thế giới bên trong, ngôn ngữ nhân loại giống như là một môn phải học ngoại ngữ. Rốt cuộc mọi người chủng tộc khác biệt, người meo meo gọi, nó gâu gâu gọi, là không có cách nào câu thông. Trước đó Hồng Tụ còn nói muốn dạy Sika nói chuyện, cũng không phải nói đùa. Cao cấp linh thú có thể miệng nói tiếng người, nhưng ít ra phải học sẽ nói thế nào mới được. Ngươi là lúc nào tới thế giới này? Bạch Hồ mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng tràn ngập mị lực cùng từ tính, tiêu chuẩn ngự tỷ thanh âm. Mèo ô, Sika đối thoại Hồ có thể mở miệng nói chuyện cũng không hiếm lạ. Hồng Tụ lời nói càng nhiều đâu. Líu díu, chỉ là Bạch Hồ câu này tra hỏi để nó có chút không nghĩ ra. Ta lúc nào tới thế giới này? Vấn đề này hỏi, bản mèo con làm như thế nào trả lời ngươi? Mèo ô, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện à? Bạch Hồ lại hỏi, Sika nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình nghe hiểu được. Vậy là ngươi theo tiên linh đại lục tới sao? Bạch Hồ thần sắc thoạt nhìn có chút phức tạp. Sika đọc không hiểu nàng hỏi cái này câu nói tâm tình. Có chút giống là đang hỏi, à, ngươi là ta đồng hương sao, cảm giác như vậy một dạng. Tiên linh đại lục, đây là cái gì địa phương? Sika do dự dự, không có trả lời nàng. Nó không nắm chặt được cái này Bạch Hồ ý tứ. Ai biết chính mình nếu là đáp sai lầm rồi, nàng có thể hay không đột nhiên trở mặt. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika nhẹ gật đầu. Nhìn đến nó gật đầu, Bạch Hồ trên mặt đã không vui vẻ, cũng không phẫn nộ, chỉ là con ngươi hơi hơi mở lớn. Thế là Sika lại lắc đầu. Nhìn đến nó lắc đầu, Bạch Hồ càng là có chút không nghĩ ra. Đây coi như là cái gì trả lời? Đến cùng là có còn hay không là người không thành thật? Sika, mèo oa ô, Bạch Hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong nội tâm nàng tức giận muốn chết. Cái này đại bạch miêu thoạt nhìn đơn thuần, lại là như thế không thành thật. Rõ ràng nghe hiểu được nàng nói chuyện, hiện tại lại tại giả ngu mèo. Con mèo nhỏ, người không ngoan, tỷ tỷ có rất nhiều biện pháp trị ngươi. Nàng ngự tỷ thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Chỉ là nghe thanh âm, cũng làm người ta cảm giác trong nội tâm có cái nhỏ nạo tử tại cao tựa như. Tóm đến trong lòng người ngứa một chút, có một loại mê hoặc nhân tâm ma lực. Lúc này, Bạch Hồ thu hồi trên người mình khí thế. Sika bốn phía áp lực vô hình lập tức liền tiêu tán vô tung. Chỉ là nó vẫn như cũ không dám buông lỏng. Không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào Bạch Hồ. Bạch Hồ đổi một cái dáng vẻ. Nàng hẹp dài nhu mỹ đôi mắt đẹp rủ xuống, ánh mắt lại tự nhiên hất lên, như là một vị khuynh quốc khuynh thành giai nhân, trên mặt mang động lòng người tiếu dung. Đúng vậy, rõ ràng chính là một đầu hồ ly, lại làm cho người cảm giác con mắt của nó đều tại mị tiếu một dạng. Thanh âm của nàng cũng biến thành dụ hoặc đến cực điểm. Liền bước đi dáng người đều nhu mỹ, như là một vị hồ tiên tử một dạng. Có chút rung động lòng người cảm giác, loại này đẹp cùng loại kia không dính khói lửa trần gian đẹp không giống. Bạch Hồ đẹp là loại kia mê hoặc nhân tâm đẹp, còn mèo nhỏ tương đương, Bạch Hồ dùng lên chính mình am hiểu nhất mị hoặc chi thuật. đối với loại này thấp hơn chính mình cấp bậc linh thú. Còn không có vị kia có thể thoát ly nàng mị hoặc. Nàng đối Sika chưa quen thuộc, muốn hỏi nó một vài vấn đề. Nhưng này ra hỏa quá không thành thật, liền dự định trước đem cái này đại bạch miêu mị hoặc ở. Đến lúc đó lại từ từ hỏi chính là, nghe tới thanh âm của nàng, Sika bụng dưới như là có một đám lửa muốn thăng lên. Trong lòng ngứa một chút, trong đầu liền muốn có một loại cùng với nàng gần gũi xúc động bỗng xuất hiện. Con mèo nhỏ, tới tỉ tỉ cái này, chấm ngoặc kép, mèo, chấm ngoặc kép, Sika ý thức dần dần hơi không khống chế được, bước chân cũng không tự giác hướng phía trước chậm rãi đi tới. Lúc này, Sika não hải một trận trong sạch, chạm lam sắc hai con ngươi đột nhiên biến thâm thúy, tinh hải, đây là, chấm ngoặc kép, bạch hồ một mực nhìn lấy Sika con mắt, đối với nó thi triển mị hoặc chi thuật, nhưng bây giờ trái lại. Chính nàng có một loại rơi vào tinh không cảm giác, giống như là muốn mê thất tại Sika trong mắt thâm thúy tinh không một dạng. Bạch hồ giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian thu hồi chính mình mị hoặc chi thuật, cũng không dám lại đi nhìn Sika con mắt, thật là cao cấp huyễn thuật. Bạch hồ lập tức cùng Sika kéo dài khoảng cách, trên thân thuộc về cao cấp linh thú khí tức khủng bố lần nữa phóng xuất ra. Vừa mới kém chút lật xe lâm vào Sika huyễn thuật ở trong, để nàng cảm thấy rùng mình. Đối phương rõ ràng chỉ là một đầu trung cấp linh miêu mà thôi. Bạch hồ huyễn thuật đoạn mất, Sika cũng khôi phục thần trí. Nó cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, chỉ là gặp bạch hồ một mặt muốn ăn hình dạng của nó, giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng về sau chạy đi. Người quả nhiên có gì đó quái lạ. Sika, mèo, vừa mới không phải còn trò chuyện thật tốt nha. Làm sao một hồi liền muốn đánh muốn giết. Còn nói ta cổ quái. Rõ ràng cổ quái chính là ngươi a. Sika cực kỳ phiền muộn. Theo cái này bạch hồ trước đó này câu hỏi tới nhìn. Nàng có thể là đem Sika xem như cùng một cái thế giới linh thú. Nhưng Sika chính là hiện thế linh miêu a. Chẳng lẽ cái này bạch hồ không phải thế giới này. Có thể Sika cũng sẽ không nói chuyện, không có cách nào hỏi rõ ràng, cũng biện pháp giải thích, càng không biết chính mình khi nào đem cái này ngốc hồ ly chọc giận. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, Sika vung ra chân bỏ chạy, mượn nhờ bên này sơn lâm phụ trợ, nó linh xảo thân thủ phát huy đến trình độ cao nhất. Tại cách nhau xa hơn 10 thước đại thụ ở giữa nhanh chóng xuyên toa toát ra. Người đứng lại đó cho ta. Bạch hồ còn tại vừa mới huyễn thuật bên trong ngây người. Lấy lại tinh thần mới bất quá một hồi. Cái này đáng chết đại bạch miêu cũng nhanh chạy mất tăm. Nàng không chút suy nghĩ. Mau đuổi theo đi lên. Từ khi hơn nửa năm trước ngoài ý muốn đến thế giới này. Bạch hồ chưa bao giờ thấy qua cùng một cái thế giới tới linh thú. Nàng hoài nghi Sika cùng với nàng đến từ cùng một nơi. Nhất định phải bắt lấy nó thật tốt hỏi rõ ràng. Sika thân là linh miêu, giữa rừng núi có lấy thiên đại ưu thế, có thể bạch hồ đẳng cấp so Sika cao dòng dã một cấp. Giữa song phương khoảng cách càng kéo càng gần, mà lại Sika còn chứng kiến, bạch hồ ba đầu phần đuôi tụ lại cùng một chỗ, trong đó có lấy lăng lệ phong nguyên tố tại tụ tập. Nàng nhất định là định dùng pháp thuật, bạch hồ căn bản không thể nào là thế giới này. Thế giới này làm sao có thể có công pháp và pháp thuật? Sika đã tới không kịp suy nghĩ bạch hồ lai lịch. Tại phía sau của nó, một ngọn gió tác như là dây thừng một dạng hướng nó quấn quanh tới. Liền mắt thường đều có thể thấy rõ khí lưu biến động. Bạch hồ không muốn giết nó. Nàng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi cái này cái cổ quái con mèo. Liền nghĩ dùng phong tác trước đem nó trói buộc chặt. Linh lực của nàng thuộc tính là phong. Phong nhận, phong tác đây đều là bạch hồ cơ sở pháp thuật. Đi đời nhà ma, thất thất, ta không thể quay về gặp ngươi. Sika bi ai mà nghĩ đến. Sau lưng phong tác đã đuổi tới sau lưng nó. Cái đuôi của nó đã bị nắm chặt. Kiểm chắc đến con mèo nhỏ đã tiến vào một chỗ tiết điểm. Phải chăng tiến hành đánh dấu đánh thẻ. Đến chậm hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Sika chưa hề cảm thấy thanh âm này như vậy dễ nghe. Vâng vâng vâng, đánh thẻ bắt đầu. thể nghiệm khoảng thời gian vì 3 giờ. Tử vong thì đánh thẻ thất bại. Tại cái này ngắn ngủi 1 giây đồng hồ không đến thời gian bên trong. Phong tác đã đem Sika vững vàng trói lại. Sika không thể động đậy. Như là một đầu bị trói rắn rắn chắc chắc tiểu bạch chư một dạng. Nó chính theo gốc cây này nhảy đến mặt khác một cái cây đâu. Còn tại giữa không trung liền bị trói chặt. Tiếp theo bị bạch hồ kéo về. Nhìn ngươi còn muốn chạy chỗ nào. Nhưng lại tại bạch hồ muốn thu hồi phong tác đưa nó xách trở về. Thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái này tiểu bạch chư biến mất. Không hề có điểm báo trước mà biến mất. Không nhìn phong tác buộc chặt. Như là rời khỏi thế giới này một dạng. Phong tác mất đi mục tiêu. Sụp đổ tiêu tán. Hóa thành gió nhẹ thổi vào núi rừng. Bạch hồ, anh. Ngoặc kép, Sika muốn ăn mới vừa ra lò vé tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.